chương 753, Mục Chi Hà. Vĩ dạ Quan Châu, đại tuyết tung bay, cuồng phong sen lẫn hoa tuyết lớn cỡ lông ngỗng, thiên địa một mảnh trắng xóa, cách khoảng một trượng khó mà thấy rõ. Gió tuyết ở Vĩ dạ Quan Châu là nơi lạnh khủng khiếp có tiếng, nó giáp nơi hoang dã Dã Nhân Châu kia, năng lượng cực độ băng hàn, làm cho nơi đây chỉ có một mùa, đóng tại nơi đây là đệ nhất nhân trong Quang Minh Ngũ Hổ, Mục Chi Hà. Mục Chi Hà luôn luôn trấn thủ Vĩ dạ Quan Châu, hiếm khi ly khai, cùng so với bốn người khác chiến tích hiển hách, chiến tích của hắn hết sức thiếu thốn. Nhưng mà thân phận đệ nhất nhân ở trong ngũ hổ của hắn nhưng chưa từng có bất luận dao động gì. Toàn thân hắn phóng ra quang mang bạch sắc thuần khiết, lững thững thả bộ ở trong gió tuyết cuồng bạo. Một kiện áo giáp kiểu bình thường nhất, mặt trên phủ đầy vết rạn thật nhỏ, có vẻ nhập thập phần xưa cũ, nhưng mà có thể nhìn ra trong thường ngày người sử dụng rất dụng tâm giữ gìn. Ngoại trừ toàn thân thuần khiết bạch quang, Mục Chi Hà và binh sĩ phổ thông chẳng có khác gì. Khuôn mặt phong sương, râu mép phún phún, tóc có chút hoa râm, ánh mắt thâm thúy. Hộ vệ tản ra, thập phần cảm giác mà phòng bị xung quanh. Bọn họ đi vào trong một hẻm núi lớn, càng vào trong gió cũng lớn hơn nhiều. Bang bang phanh, quan tráo bên người binh lính không ngừng sáng lên từng đoàn quang mang. Nơi đây gió đã tụ tập thành phong đao, vách đá hai bên hẻm núi phủ đầy hoa văn hình phóng xạ. Cái này là do phong đao trải qua năm tháng không ngừng điêu khắc mà thành. Không dường như bên ngoài chỗ nào cũng có thể thấy một màu tuyết trắng, bên trong hẻm núi trái lại chẳng có chút tuyết động. Gió nơi đây quá lớn, tuyết căn bản không thể hạ xuống. Gió càng lúc càng lớn, phong nhạnh dày đặc tựa như mưa xối xả bắn ra hàng loạt. Quan tráo bên người binh lính hỏa hoa ở khắp nơi, bọn họ bước thật khó khăn. Nhưng mà cái này cũng không phải thống khổ nhất, thống khổ chính là hàn ý ẩn chứa trong gió. Băng phong trong hẻm núi là nơi phát nguyên không khí lạnh của toàn bộ Vĩ dạ Quan Châu. Vĩ dạ Quan Châu một năm bốn mùa phong tuyết liên miên, chính là do băng phong trong hẻm núi ban tặng. Hàn ý khắc cốt làm cho năng lượng trong cơ thể bọn họ tiêu hao với tốc độ kinh người. Mục tiêu của Mục Chi Hà là băng phong khẩu, là chỗ sâu nhất ở trong hẻm núi băng phong. Các ngươi dừng ở đây đi. Mục Chi Hà chả thèm quay đầu lại mà đi vào bên trong. Bạch quang toàn thân hắn càng thêm nồng nặc, tựa như thái dương trong cuồng phong. Các binh sĩ ở phía sau nhìn đại nhân lững thững tiến tới, ánh mắt cuồng nhiệt. Mục Chi Hà đi ước chừng hơn 10 phút mới đến nơi. Nơi này sức gió càng mạnh, dù là hắn cũng tỏ ra càng thêm nghiêm trọng. Quang mang toàn thân càng lúc rực sáng, hắn chậm rãi bước đi, mỗi một bước đều là cực ổn. Kình phong nhận kinh người, kỳ hàn vô cùng, bạch quang như bốc hơi. Tốc độ tiêu hao năng lượng Mục Chi Hà đột nhiên gia tăng gấp mấy lần. Hắn mặc kệ như là không có cảm giác, từng bước một đi tới băng phong khẩu. Băng phong khẩu thật lớn hiện ra trước mặt hắn, đường kính quá 60 dặm. Băng phong khẩu tựa như là lối đi thông tới địa ngục. Ở trước mặt nó, nhân loại thật nhỏ bé. Đi tới nơi này, sức gió cũng đạt đến cực hạn, chẳng còn nghe thấy tiếng rít. Bởi vì tại nơi đây, tốc độ gió vượt quá thanh âm, cuồng phong và hắn và hàn ý cuồn cuộn không ngừng, từ băng phong khẩu khổng lồ bắn ra. Gió cấp tốc lưu động, chiết xạ tia sáng. Tia sáng băng phong khẩu thật lớn vặn vẹo, tựa như là một tòa tinh môn. Mục Chi Hà rút cương kiếm ở trên lưng, thanh kiếm che phủ một tầng bạch quang nồng nặc. Sức gió quá mạnh thổi cho bạch quang kéo quang vĩ thật dài. Quang vĩ, một thước. Mục Chi Hà ghi chép lại, hắn thu hồi cương kiếm, nhìn chăm chú băng phong khẩu thật lớn trước mặt. Dù cho hắn gặp qua vô số lần, nhưng mà mỗi lần khi hắn nhìn thấy cái động khẩu thật lớn không biết gì này, hắn vẫn không khỏi tán thán tự nhiên thần kỳ và nó ẩn chứa lực lượng cường đại. Hắn xoay người ly khai. Từ lúc hắn đóng giữ Vĩ dạ Quan Châu, bắt đầu từ khi phát hiện cái băng phong khẩu thật lớn này, mỗi tháng hắn đều tự mình tới băng phong khẩu một lần, dùng kiếm để trắc thí tốc độ gió. Đây là biện pháp hắn tự sáng lập. Tròn 20 năm, hắn ghi lại sức gió biến đổi 240 tháng băng phong khẩu. Nhiều năm quan sát và ghi lại, hắn phát hiện sức gió băng phong khẩu biến hóa theo một loại quy luật đặc thù nào đó. Băng phong khẩu to lớn là một tòa tinh môn thật lớn. Tinh môn thông tới chỗ khác. Nơi thông tới, hắn suy đoán có mấy cái thật lớn mạch. Từ lần đầu tiên nhìn thấy băng phong khẩu, hắn đã có một loại cảm giác. Cái tinh môn thạch lớn này có thể vì hắn sử dụng, chính là loại trực giác này, khiến hắn tốn hao 20 năm không ngừng ghi chép, không ngừng mà điều tra. Một vài suy đoán của hắn dần dần được chứng thực. Võ tướng ưu tú luôn luôn không thiếu ý tưởng sáng kiến, nhưng mà ý chí mất tới 20 năm để hoàn thành nó, vậy thì là cực kỳ hiếm thấy. Loại thái độ trân trọng cẩn thận này cũng làm hắn rất được tướng sĩ kính yêu và cao tầng Quang Minh Châu tín nhiệm. Rất hiếm ai biết rõ, một chi hà trấn thủ vĩ giả Quan Châu còn gánh vác một cái sứ mệnh không ai biết đến, Giả Nhân Châu. Quang Minh Châu đã mơ ước Giả Nhân Châu đã lâu, không giống cái châu khác, Quang Minh Châu đối với Giả Nhân Châu có lý giải nhất định. Tuy rằng hoàn cảnh sinh tồn Giả Nhân Châu ác liệt, nhưng mà không phải cành cỗi hoang vắng như trong lời đồn đại. Trái lại, một vài sản vật đặc thù của Giả Nhân Châu có thể giúp Quang Minh Châu trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Tuy nhiên, Quang Minh Châu cũng không hành động thiếu suy nghĩ. Giả Nhân Châu ở trong mắt mọi người thần bí như thế, có một nguyên nhân rất trọng yếu, chính là nó chưa bao giờ bị chinh phục. Ở trong lịch sử, có không biết bao nhiêu anh hùng giả tâm bừng bừng muốn chinh phục Giả Nhân Châu, nhưng mà chưa có bao giờ có ai có thể đắc thủ. Tuy rằng Giả Nhân Châu bộ lạc san sát, chinh chiến lẫn nhau không ngừng, nhưng mà một khi gặp phải kẻ thù bên ngoài xâm chiếm, bọn họ liền sẽ đoàn kết với nhau, bộc phát ra lực lượng kinh người. Từ khi một chi hà trấn thủ vĩ giả Quan Châu tới nay, không những không động võ với Giả Nhân Châu, thậm chí chủ động chữa trị quan hệ với bộ lạc xung quanh, cổ vũ thương mại. Tuy rằng thương nghiệp Quang Minh Châu không phát đạt như Nam Vực, nhưng mà so với Giả Nhân Châu lạc hậu vẫn phồn vinh hơn nhiều. Thừa hành chiến lược nhất quán anh tầm anh rỗi của Quang Minh Châu, lực ảnh hưởng của Quang Minh Châu tại Giả Nhân Châu từng bước một mở rộng. Một chi hà đối với chuyện thâm nhập vào Giả Nhân Châu không ngừng nghỉ, tình báo và tin tức như nước chảy, không ngừng tập hợp trên bàn một chi hà. Giả Nhân Châu thần bí ở trước mặt một chi hà, từng điểm gợi mở cái khăn che mặt, lộ ra trên diện một hỗn loạn, dã man, cường đại của nó. 20 năm kiên trì là một loại lực lượng đáng sợ. Hắn cũng không phải là một vị danh tướng tư duy mãnh tiệp, cũng không còn bao nhiêu ý nghĩ thiên tài. Hắn có là ý chí kiên trì bền bỉ và kiên trì thành trọng. Trở lại nơi đóng quân, Mục Chi Hà nhận được báo cáo của thủ hạ. Thương bắc của Hắc Thủy bộ lạc đang đợi ngài. Hắn gật đầu, sải bước vào đại sảnh. Trong đại sảnh, một vị nam tử nửa người trên trần trụi, ngồi xổm trên bàn nhai nhồm nhoàm. Ngươi đói mấy ngày rồi? Mục Chi Hà cười nói, chẳng có chút làm ra vẻ, thoải mái đi tới một góc bàn khác, nắm lấy chủy thủ trên bàn, tước ra một mảnh chân thịt dê cắm đầu cắm cổ ăn cùng. Hắc Thủy bộ lạc là một tiểu bộ lạc ở xung quanh đó, ở một trong các bộ lạc giao tiếp với vị giả Quan Châu sớm nhất, hai người quen biết đã lâu. Bây giờ ảnh hưởng của Quang Minh Châu không ngừng tăng lớn, không ngừng cùng đại bộ lạc thành lập tình hữu nghị, nhưng mà Mục Chi Hà đối với Thương Bắc vẫn là đối đãi như thượng khách. Cũng không bởi vì Hắc Thủy bộ lạc thực lực nhỏ yếu mà có phần chậm trễ. Đói tròn 12 ngày, Thương Bắc mơ hồ không rõ, thiếu một chút là không về được. Mục Chi Hà tinh tế nhấm nháp thịt dê, một lát sau mới hỏi: "Thế nào, lẽ nào dọc đường không yên ổn?" Thương Bắc đã nói, bèn hung hăng rót một ngụm nhiệt tửu, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà ngẩng đầu, thở hổn hển một hơi, mới bắt đầu nói: "Gặp chiến tranh rồi." Mục Chi Hà mỉm cười: "Chiến tranh? Chỗ nào lại không có chiến tranh? Huống hồ tại Giả Nhân Châu, chiến tranh còn lại không bình thường." Lời này của Mục Chi Hà chẳng có chút khoa trương. Giả Nhân Châu là một nơi hỗn loạn đứng đầu, giữa các bộ lạc chinh chiến lẫn nhau là việc bình thường vô cùng. Cái này cũng là nguyên nhân vì sao thương lộ Giả Nhân Châu đoạn tuyệt. Thương đội gặp phải mà nói, nhẹ thì hàng hóa bị cướp bóc, nặng thì người hàng toàn bộ không còn. Nhưng mà phong hiểm cao luôn luôn kèm theo lợi nhuận cao, có hàng hóa của Quang Minh Châu làm cơ sở, một chuyến đi xa liền đủ để kiếm được khẩu phần lương thực cho Hắc Thủy bộ lạc qua một mùa đông. Thương Bắc có chút xuất thần, sau một lát trên mặt lộ ra biểu tình rất kỳ quái. Lập tức Mục Chi Hà nhận ra dị dạng: "Thế nào?" "Tây Thủy bộ lạc bị diệt rồi, chính mắt ta thấy." Thương Bắc có chút xuất thần, ngữ khí phiêu hốt. "Tây Thủy bộ lạc?" Mục Chi Hà dừng động tác, sắc mặt nghiêm trọng. "Tây Thủy bộ lạc và Hắc Thủy bộ lạc đều có một chữ thủy, nhưng mà thực lực hai cái bộ lạc là một trời một vực. Tây Thủy bộ lạc là một trong mấy đại bộ lạc có số má tại trung bộ Giả Nhân Châu, thực lực hùng hậu, tộc trưởng xích đồ của bọn họ có hùng tâm chí lớn. Tây Thủy bộ lạc là trong đại bộ lạc có tiềm lực thành lập vương đình, bộ lạc như vậy sao lại dễ dàng bị diệt?" Tinh thần Thương Bắc không tập trung nổi, ngữ khí tựa như cơn ác mộng. "Là Sơn Thiết vương đình và Bắc Tuyết vương đình, bọn họ liên thủ tiêu diệt Tây Thủy bộ lạc." Mục Chi Hà tỏ ra cổ quái đến cực điểm. Sơn Thiết Vương Đình và Bắc Tuyết Vương Đình hắn đương nhiên là biết rõ. Chúng là hai vương đình thực lực mạnh nhất Bắc Bộ, Giả Nhân Châu. Mục Chi Hà đối với thế lực Giả Nhân Châu rõ như lòng bàn tay. Bắc Địa Song Hùng đúng là tử địch không hơn không kém. Song phương thù hận không biết dây dưa bao nhiêu năm, bọn họ sao có thể liên thủ? Hắn nghe thấy cái tin tức này, phản ứng đầu tiên là cảm thấy hoang đường. Nhưng mà hắn biết rõ, Thượng Bắc là người ổn trọng, tuyệt đối sẽ không nói bậy. Bọn họ liên thủ, ngữ khí Mục Chi Hà trở nên nghiêm trọng. Thượng Bắc cuối cùng phục hồi lại tinh thần, tràn diện chiến tranh kia chấn động, xung kích cực lớn đến hắn. Tây Thủy Bộ Lạc cường đại, ở trước mặt cổ nước lũ kia tựa như là giấy dán. Hắn lắc đầu, ta không rõ lắm, nhưng mà lắng nghe một vài lời đồn đại, nói là có người phụ nữ, một nữ nhân như thần, Thiết Cức và A Tư Minh bái phục tại dưới chân nàng, phụng nàng làm chủ, nàng dẫn đại quân Nam Hạ, không ai có thể ngăn trở, nàng tựa như chiến thần, không có trận chiến nào không thắng, không có công nào không công được. Lâm Kim Vương Đình không mượn đường, bị nàng đánh đến mức hoa rơi nước chảy, danh vọng sụp đổ, sợ đến mức chỉ dám tây dời. Trên đường ta trở về nghe nói, hiện tại đã không còn Lâm Kim Vương Đình rồi. Thủ hạ của hắn làm phản, đầu của hắn cũng được đưa đến trước mặt nữ chiến thần. Bộ lạc của Lâm Kim Vương Đình tất cả đều bị nàng nút chẩn. Bọn họ muốn Nam Hạ, không có ai dám ngăn cản bọn họ. Thương Bắc liếm liếm môi, ngữ khí phiêu hốt. Nàng là nữ chiến thần, là chiến thần chân chính, đánh đâu thắng đó, không ai có thể đủ để ngăn cản bước chân của nàng. Có người nói, hắn dừng một chút nhìn Mục Chi Hà, trong mắt sợ hãi xen lẫn một tia mong đợi, tựa như trong bóng tối vô tận sáng lên một chút mạt quang minh, thế nào cũng không thể ngăn trở. Giả Nhân Châu sắp thống nhất rồi, chúng ta sắp xuất hiện một vị vương chân chính. 3. Chủy thủ trong tay Mục Chi Hà bị bẻ gãy,